Chương 105, vật tư mua đồ ăn, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Đ.S. Tạ ơn tạ tinh hắc, triệu heo con, mờ mờ thiếu nữ gọi heo, tiểu sinh lễ độ một mấy vị khen thưởng. Chương 105, 2 tháng sau, gần sổ bản thể lần đầu tiên ly khai dược tế thất. Nếu nói là bản thể, hắn ảnh phân thân tự nhiên không có nhàn rỗi. Hai tháng này đường chức nghiệp giả công hội cùng hiệp hội thợ săn thám thính được không ít chân quý tình báo. Những thứ này tuy là trong sách vở đều có, thế nhưng hoàn cảnh biến hóa tổng hội đưa tới trong sách tri thức lạc hậu. Hai tháng, gần sổ cho mình cùng nã nạ luyện chế số lượng không ít siêu ma dược tề. Còn như còn dư lại tinh lực, toàn bộ chế tạo ma pháp kỹ lưỡng siêu ma dược tề, sau đó trải qua chân thực tạp phiến chế tạo thuật phong ấn thành đạo có đủ thẻ. Ma pháp kỹ lưỡng mặc dù là trụ cột nhất pháp thuật, nhưng là cùng siêu ma dược tề phối hợp hầu như giống như là vạn năng đê dài pháp thuật. Đang học đồ giai đoạn, đây là hết thể chức nghiệp giả khát vọng nhất lấy được siêu ma dược tề. Cương đại chức nghiệp giả chưa dùng tới, thế nhưng làm gì được bọn họ có hậu bối. Những thứ này hậu bối lần đầu tiên xuyên thoi thế giới kịch, có như thế một chai dược tề thì tương đương với nhiều hơn một cái mạng. Đến lúc đó chỉ là thế giới kịch trụ cột thưởng cho 1000 điểm cũng đủ để bù đắp tổn thất. Giá cả tương đối rẻ tiền, công dụng quảng, duy nhất khó xử ở chỗ trên thị trường lưu thông số lượng rất ít. Đoạn thời gian này gần sổ tổng cộng chế tạo 13 bình, liền vì hắn mang đến vượt lên trước 5000 điểm vị diện buồn nguyên điểm, cộng thêm Haji vọt tở thế giới thu hoạch, gần sổ trong tay đã tổn xuống ước chừng 7000 vị diện buồn nguyên điểm. Cái này tốc độ kiếm tiền sợ rằng ngay cả hồng hạt đều sẽ đỏ mắt. Chân thực tạp phiến chế tạo thuật, sinh sôi đem siêu ma chất thuốc giá trị lật gấp trăm lần không thôi. Chuẩn bị chút gì đâu gần sổ trần chờ nói, hắn có thể mua trọn vẹn hạ đẳng kèm hoàng kim. Nhưng cái này căn bản không có cần phải, bởi vì hắn hiện tại sẽ không tiến vào thế giới kịch. Vu sư thực tập địa điểm là hoàng kim đại lục một mảnh quyển định Tùng Lâm. Mua ma hóa vật phẩm giá cả đối lập nhau thấp gấp trăm lần không thể nghi ngờ có thể mua được càng tốt đẹp. Siêu nhỏ bé bao con nhộng xích gần sổ đi hướng căn này cửa hàng, đây cơ hồ là hết thể chức nghiệp giả chọn đầu tiên cửa hàng. Các ngươi nơi đây gần sổ vào cửa hỏi. Ngươi chuẩn bị xài bao nhiêu tiền? Một cái vẻ mặt tinh minh trung niên nhân ở phía sau quầy cũng không ngẩng đầu lên lạnh lùng nói. Ta gần sổ ngạc nhiên nói. Được rồi, nơi này có giới mục biểu chính mình đi xem. Trung niên nhân lạnh lùng đưa qua một tấm giường như giấy bóng kính một dạng cứng nhắc còm hủ tờ. Gần sổ hơi sửng sờ như có điều suy nghĩ, hắn không ngại trung niên nhân thái độ như thế nào, bởi vì này đối với hắn hoàn toàn không hại. Tương phản trung niên nhân loại này đón khách thái độ cửa hàng có thể lái được trong thành, chỉ thuyết minh một việc, cái này bên trong chắc chắn có không ít thứ tốt. Tiếp nhận cứng nhắc còm hủ tờ, mặt trên hiện lên một loạt đập vào mắt kinh tâm báo giá đơn. Phổ thông học đồ chuyên dụng sáo trang, 1000 năng lượng tỷ hệ nở xả tờ trung đẳng học đồ chuyên dụng sáo trang, 1 vạn năng lượng tỷ hệ nở xả tờ thượng đẳng học đồ chuyên dụng sáo trang, 10 vạn năng lượng tỷ hệ nở xả tờ trí tôn học đồ chuyên dụng sáo trang, 1000 vị diện bổn nguyên điểm tổng thể không mặc cả. Khí gần sổ hơi hấp khí, cái giá tiền này dĩ nhiên một cái so với một cái tăng gấp 10 lần. Không gian bao con nhộng sáo trang hắn từng có hiểu rõ. Kỳ thực chính là trọn vẹn giã ngoại sinh tồn công cụ, đối với thực lực đề thăng không có chút nào trợ giúp, thế nhưng tại giã ngoại hoàn cảnh lại ắt không thể thiếu, không có những thứ này không ra hai ngày chức nghiệp giả sẽ trở thành giã nhân. Thuyền trạch người trung niên lão bản ngẩng đầu hỏi, đồ đạc khác nhau ở chỗ nào gần số hỏi, mạng của ngươi trị giá bao nhiêu tiền, nó liền đáng giá bao nhiêu tiền. Trung niên lão bản lạnh nhạt nói, ta đây muốn tốt nhất, gần số không chút do dự nói. Trung niên lão bản gật đầu, theo một cái hạ trên quầy một cái nút, bất quá khoảng khắc một cái giống nhau như lúc trung niên lão bản trở về, ở trên quầy buông một cái cặp táp màu đen xoay người lì khai. Năng lượng phân thân. Gần sổ kinh ngạc nói, đây chính là thanh đồng chức nghiệp giả dành riêng năng lực. Thảo nào cái này trung niên lão bản lạnh nhạt như vậy, một con cọp như luận như thế nào cũng sẽ không buông hạ thân đoạn đối với một cái con kiến khách khí. Kiểm hàng đi trung niên lão bản đẩy qua cặp táp màu đen. Gần sổ mở ra nhìn một cái, toàn bộ vali sách tay bên trong chia làm hai cái bộ phận. Phía trên là từng cái lớn nhỏ không đều phong ấn bao con động, bên trong nói minh thư nói rõ những thứ này đều là một ít đặc thù thực vật trải qua cải tạo mầm móng, còn như vali sách tay nửa phần dưới, cũng là từng cái trang bị đầy đủ các loại chuyên dụng doanh dưỡng dịch không gian bao con động. Tụ bọc nước, có có thể cung cấp 1 lít dầu có nâng cao tinh thần hiệu quả nước trong. Địa cung chặt, chặt quả thực nhất tiểu ngũ mét đường kính, ánh sáng đựng dưỡng khí, có thể khu trục gần như tất cả thông thường trong lòng đất chủng loại, thời gian tồn tại 24 giờ, vượt lên trước thời gian chặt khô héo mất đi khu trùng hiệu quả, trồng trọt ở su cây nhãn hạ tốt nhất. Trời mưa cái nấm, tán cái sẽ hạ xuống đựng rất mạnh hiệu quả trị liệu nước mưa, đối với mảnh thu có quá mức hấp dẫn hiệu quả, nhưng là bởi vì bản sản phẩm là biến dị đổi tạo vật chủng, đề cao qua đi chỉ có thể tồn tại 11 giờ. Gặp phải không thể địch lại được manh thú vây quanh có thể sử dụng. Các loại ly kỳ cổ quái số lượng không đồng nhất mầm móng, bao gồm các loại dã ngoại sinh tồn nhu cầu. Gần sổ thu hồi sinh tồn vali sách tay, mở ra chức nghiệp bảng đồ vật biến hóa 1.000 miếng thiểm quang hắc thiết tiền, lóe sáng tiền ở trên quầy trồng chất thành một tòa tiểu sơn, trung niên lão bản lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười thu vào. Ngươi là muốn tiến hành vu sư thí luyện, như vậy ta kiến nghị ngươi đi tiệm này. Trung niên lão bản lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho gần sổ, tiểu tiểu một tấm trên danh thiếp thêm kính tự thuật, mặt trên thỉnh thoảng lưu chuyển các loại hình thương phẩm quảng cáo, ở mặt sau chính là chỗ này cửa hàng chỗ ở cụ thể địa chỉ. Một đường cầm danh thiếp vừa đi vừa nhìn, gần sổ thật đúng là phát hiện mấy thứ để hắn động tâm đồ đạc. Xuyên qua hai con đường, lớn nhất một nhà cửa hàng chiếm cứ cao nhất đoạn đường, tủ kính bên trong đầy hứa hẹn cân nhắc không ít mô hình lấy tư cách biểu diễn. Gần sổ tiến đến trước mặt nhìn một cái, nhỏ đến một ít luyện kim khôi lỗi cùng ma di chuyển bọc thép, lớn đến một ít ma lực phụ không hạm, cái gì cần có đều có. Luyện kim khôi lỗi hắn cần có thể chính mình chế tạo, ma lực phụ không hạm vu sư thí luyện chưa dùng tới hắn càng mua không nổi. Còn như ma di chuyển bọc thép, cái này cũng là chức nghiệp giả ra ngoài cần thiết đệ nhị chọn đầu. Nói là ma di chuyển bọc thép, kỳ thực chỉ có hệ thống động lực là áp dụng ma pháp động lực. Còn như những thứ khác bộ kiện, căn bản cùng khoa học kỹ thuật văn minh mini ki giáp không có phân biệt, thậm chí bởi vì khoa học kỹ thuật văn minh vũ khí nóng bị phong ấn, ngay cả công kích năng lực đều chỉ còn lại một bả phụ ma cận chiến vũ khí. Nhưng liền là như vậy chỗ thiếu hụt trùng điệp địa ma di chuyển bọc thép, vẫn là ắt không thể thiếu. Bởi vì này chủng đồ đạc sẽ không tiêu hao chức nghiệp giả lực lượng của chính mình, bất kể là theo dấu con mồi vẫn là bỏ mạng chạy trốn. Ma di chuyển cơ giới tốc độ nhanh chỉ cần hao ma lực kết tinh đặc điểm, đều quyết định ma di chuyển bọc thép người người cần thiết giá trị. Đáng tiếc duy nhất chính là, ma di chuyển trang giáp vũ khí dùng để cùng manh thu chém giết hiệu quả bình thường. Hoàng kim đại lục tùng lâm, cây cối cùng chặt các lộ hủy trựa thực vật trời sinh thì sẽ sinh ra các loại từ trường. Những thứ này đối với thiết bị điện tử bản thân thì sẽ sinh ra quái dày, chỉ là trừ phi là đặc thù giống, vàng không chỉ biết sản sinh rất nhỏ quái dày. Thế nhưng ăn cỏ manh thú quanh năm dùng ăn những thực vật này, thì để ăn manh thú lại bắt được chúng nó nuốt chửng. Mấy triệu năm duy trì liên tục xuống tới, từng đời một manh thú chịu ảnh hưởng này sản sinh gen thay đổi tiến hóa, hầu như tất cả manh thú đều sẽ sản sinh một loại đối với sản phẩm điện tử có rất mạnh quấy dày lực đặc thù từ trường. Một khi tiến nhập loại này từ trường, ma di chuyển bọc thép ngoại trừ hệ thống động lực toàn bộ đều sẽ rơi vào bại liệt cha NG Tha Y muốn giải quyết vấn đề này. Trừ phi từng cái linh kiện đều chế tác thành ma biến hóa vật phẩm, còn lại như vậy giá cao được đủ để một dạng chức nghiệp giả tuyệt vọng, còn không bằng chế tạo các loại có thể phóng thích ma pháp luyện kim khôi lỗi tới thực dụng. Vì vậy, khoa học kỹ thuật văn minh là tối trọng yếu ma di chuyển bọc thép, ở vu sư văn minh còn trở thành một cái tỉnh công nhân bốc vác có đủ, để chức nghiệp giả tùy thời bảo trì đỉnh phong cha NG Tha Y, đồng thời ở bị tập kích thời điểm cung cấp đệ nhất nói phòng hộ. Kém xa khoa học kỹ thuật văn minh bọc thép lợi hại. Không phải là không có người nghĩ tới cải tiến, chỉ là những người này cuối cùng đều thất bại. Cao đẳng chức nghiệp giả đều có pháp sư tháp cùng vu sư tháp, ma di chuyển bọc thép chỉ có hạ đẳng chức nghiệp giả cần. Hơn nữa toàn bộ văn minh ở điện tử cơ giới phương diện không coi trọng, tự nhiên không xảy ra vài cái giỏi về chế tạo ma di chuyển trang giáp luyện kim sư.